Tinh giới, chương 1365, chuẩn bị rời đi, gocchuyenaudio.com, lão đại, khoa học kỹ thuật loại bảo vật, dò xét bảo vật, có thể dò xét nhất định khu vực nội cường giả, bất quá tựa hồ này ngoạn ý đã bị không nhỏ hư hao. Hoàn hảo tình huống hạ, hẳn là có thể đem nhất định khu vực nội cường giả số lượng, chỗ phương vị, thực lực tình huống hoàn toàn dò xét đi ra. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên nói, cùng thần thức tác dụng có chút cùng loại. Đúng vậy lão đại, bất quá này ngoạn ý so với thần thức ẩn nấp không thể không nói, khoa học kỹ thuật có đôi khi cũng là cử không sai. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, nếu bố gia Lâm có thứ này, kia xem ra hắn là muốn biết ta kia căn bản là không tồn tại sư tôn thực lực, nếu dò xét đi ra thực lực có vẻ thấp, có lẽ còn có phiền toái trước mắt. Hẳn là như vậy lão đại, bất quá người này, hiện tại chỉ có thể thành thành thật thật nằm ở nơi này. Chu thần hắc hắc cười nói. Theo bố gia Lâm chữ vật không gian bên trong, Lâm Thiên không nữa được đến bao nhiêu hữu dụng gì đó, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt một đạo màu lam nhạt hỏa diễm xuất hiện ở tại hắn trước mặt. Đi, Lâm Thiên nói nhỏ một tiếng, kia màu lam nhạt hỏa diễm giống như có linh tính bình thường dừng ở bố gia Lâm trên người, trong nháy mắt thời gian, kia hỏa diễm liền khuê tán đến bố gia Lâm toàn thân, tại kia trong hỏa diễm, bố gia Lâm thi thể lập tức hoàn toàn biến thành cho tàn. Chu thần tìm tòi một chút kia trí năng quang não bên trong tin tức. Lâm Thiên nói, Chu thần nói, lão đại đang ở tìm tòi chung, lập tức hảo. Chính là hơn 10 giây, Chu thần sẽ thấy một lần ra tiếng. Lão đại, có thể. Lâm Thiên nói, có cái gì hữu dụng tin tức không có. Lão đại, có một chút tin tức tốt là, hắn đã chết, huyết tộc phòng chừng là sẽ không để ý đến hắn kia bị cổ lạc đức tên kia phái tới được. Cổ lạc đức đối hắn căn bản là không có gì hảo cảm, tuy nói hắn đem địa cầu đưa cho cổ lạc đức. Thật sự là một đáng thương tên, đem địa cầu thẳng cho ngươi thật tốt khụ, bất quá nói vậy, lão đại ngươi chỉ sợ cũng sẽ không buông tha hắn. Lại một lần nữa nói một tiếng đáng thương, cho ai đều là tử chén cụ. Chu thần nói, Lâm Thiên bĩu môi nói, Chu thần tin tức xấu là, lão đại tin tức xấu là, địa cầu không biết bởi vì sao nguyên nhân, huyết tộc ở địa cầu phía trên buổi tối có ánh trăng thời điểm tu luyện hiệu quả so với bình thường nhanh thượng rất nhiều lần, cho nên địa cầu đối với huyết tộc mà nói tương đương trọng yếu, mà hiện tại, địa cầu phía trên, chỉ sợ không hề thiếu huyết tộc, lão đại ngươi muốn đoạt lại địa cầu kia khó khăn ở nguyên lai trụ cột nâng lên cao vô số lần. Chu thần nói, Lâm Thiên khẽ cau mày, nhưng là chính là một chút liền lỏng rồi rời ra. Cũng không có rất ra ngoài ý muốn. Lâm Thiên than nhẹ nói, lão đại kia hiện tại động bản, Chu thần nói, Lâm Thiên cúi đầu suy tư lên, một hồi lâu nhi sau mới nói. Ở áo tạp tinh tái dừng lại một đoạn thời gian, sau đó, rời đi. Lão đại, rời đi áo tư đế quốc, Chu thần nói, Lâm Thiên nói, không chỉ là rời đi áo tư đế quốc muốn cách khá xa xa, nơi này cách địa cầu vẫn là thân cận quá một chút, nếu thực lực của ta tăng lên trong lời nói, như vậy huyết tộc hội cảm giác ta là một tiềm tại phiền toái, trong thời gian ngắn 1-2 năm nội, có lẽ không có cái gì, nhưng là nếu có chí tôn cấp cường giả đến địa cầu, hơn nữa trong đó mỗi một nhàm chán tới giết ta trong lời nói, như vậy. Địa cầu không biết có thể hay không hấp dẫn chí tôn cấp cường. gocchuyenaudio.com Giả đã đến, nhưng là quả thật là có như vậy khả năng, lão đại, ngươi tính khi nào thì rời đi. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, một năm trong vòng, còn có kia thạch trung lệ hàng tinh cấp là có thể sử dụng, nói thêm thăng một chút thực lực tái rời đi, vũ trụ bên trong nguy hiểm cũng là tùy thời khả năng buông xuống. Lão đại, không biết phỉ nhã cùng lệ toa các nàng có thể hay không tùy ngươi cùng nhau a? Chu thần nói, Lâm Thiên dừng một chút nói. Phỉ nhã có khả năng, lệ toa khả năng tính không lớn, nàng có người nhà. Phỉ nhã nàng, ai? Nếu phỉ nhã nàng tưởng theo ta cùng nhau rời đi, như vậy nàng liền cần ở một năm thời gian nội nhiều học một chút này nọ. Chiến hạm chỉ huy hệ chương trình học vốn là 5 năm, nàng phải nhanh một chút học xong rồi. Lâm Thiên nói xong liền cấp phỉ nhã còn có lệ toa đều là đi tin tức. Giữa chưa có thời gian, đi ra đi ăn một bữa cơm. Khặc khặc lão đại, này tính ước hội sao? Nhưng lại là một lần hai người, Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười xấu xa nói, về sau cùng Chu giao các nàng gặp mặt ta muốn nói cho các nàng ngươi có gặp ở ngoài hắc hắc. Có thời gian a, có thời gian Lâm Thiên, thỉnh ăn cơm, hôm nay là cái gì ngày lành a? Rất nhanh, phỉ nhã cùng lệ toa trở về phục hắn tin tức. Đông đại môn chỗ gặp, Lâm Thiên đem thứ hai điều tin tức phát ra. Giữa trưa thời gian rất nhanh đến, Lâm Thiên ở Đông đại môn chỗ chờ, không quá nhiều lâu phỉ nhã cùng lệ toa đi ra. Lâm Thiên, hôm nay đây là quát cái gì phong a, ngươi nhưng là rất ít mời chúng ta a. Lệ toa mỉm cười nói, Lâm Thiên, là có tin tức xấu nói cho chúng ta biết vẫn là có tin tức tốt. Phỉ nhã nói, không biết, đi thôi. Lâm Thiên cười khẽ nói. Già giáo môn, Lâm Thiên bọn họ cũng không có thừa xe bay, ba người đồng loạt phi chính là trong chốc lát đi ra được một nhà tương đương xa hoa khách sạn. Ba người ngồi vào chỗ của mình, Phỉ Nhã nói. Lâm Thiên, là chuyện gì? Ngươi người này, nếu không có gì sự tình trong lời nói, bình thường cũng sẽ không ước chúng ta đi ra ăn cơm. Lâm Thiên nói, Phỉ Nhã chuyện này, kỳ thật trên cơ bản chỉ cùng ngươi có liên quan. Ta đại khái một năm sau hội rời đi Áo Tư Đế Quốc thậm chí là rời đi này tinh hệ đi đến khá xa địa phương, ngày về không biết. Phỉ Nhã, nếu ngươi không ly khai Thiên Chi hạm đội về ngươi quản, về sau ngươi học nghiệp có thành, có thể trở thành một gã vĩ đại quan chỉ huy, nếu ngươi tưởng theo ta nhất định rời đi tinh tế lưu lạc ngày, phòng chừng sẽ có một ít khổ sở. Áo Tư Đế Quốc khả năng đối với ngươi mà nói là một cái thương tâm, bất quá nơi này cũng có bằng hữu của ngươi, ngươi hảo hảo lo lắng đi. Lệ Toa, ngươi nói nếu tưởng rời đi tự nhiên cũng là có thể, nhưng là ta nghĩ ngươi sẽ không lựa chọn rời đi. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên trong lời nói, lập tức làm cho Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đều là ngây ngần cả người. Lâm Thiên, ngươi rời đi, đây là thật sự. Lệ Toa nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Ân, phải rời đi. Lúc này, đồ ăn đều là lên đây. Ba người đang ăn cơm, nhưng là cũng là một đoạn thời gian đều không có nói chuyện. Lâm Thiên, ta tùy ngươi rời đi. Phỉ Nhã nhẹ giọng nói, ta nói rồi, ta nghĩ trở thành một gã vĩ đại quan chỉ huy, nhưng là nếu không có ngươi giúp ta nghĩ cho dù là ngươi đem Thiên Chi hạm đội lưu cho ta, cũng là không có khả năng. Thiên Chi hạm đội có tình huống của ngươi hạ tài năng là không ngừng cường đại Thiên Chi hạm đội, nếu đã không có ngươi, chỉ biết không ngừng mà suy nhược cho đến diệt vong. Lệ Toa tỷ, góc truyện audio.com, một năm sau, chúng ta sau, có lẽ chúng ta sẽ phân biệt đến, chúng ta làm một ly. Phỉ Nhã bưng lên rượu nói. Lệ Toa cũng là bưng lên chén rượu, Phỉ Nhã ta cần lo lắng một chút nhưng là ta khả năng cũng sẽ tùy các ngươi cùng nhau rời đi Nga, Lâm Thiên, nếu ta cũng đi theo, ngươi cũng không ghét bỏ ta sẽ tha của ngươi chân sau đi. Lâm Thiên mỉm cười, kia đương nhiên sẽ không, bất quá ngươi nên tưởng tốt lắm, của ngươi thân nhân đều tại đây một bên. Lệ Toa than nhẹ nói, gia tộc bên trong, thân tình cũng không có như vậy trọng. Thân nhân đối ta chỉ sợ còn không có ngươi cùng Phỉ Nhã rất tốt với ta, mặt khác ta biết nếu đi theo ngươi rời đi cả đời này khẳng định gặp qua phấn khích vạn phần, nhưng là nếu lưu lại có lẽ chính là tương đương bình thản khi còn sống. Con người khi còn sống gặp Lâm không ít lựa chọn, lúc này đây có lẽ là ta cả đời bên trong tối mấu chốt lựa chọn, ta sẽ hảo hảo lo lắng. Làm, Lâm Thiên cười nói, đọc truyện online tại truyện phun Phỉ Nhã còn có một năm thậm chí một năm không đến thời gian liền rời đi, chiến hạm chỉ huy học khóa, ngươi cần gia tăng học tập cấp tự mình đánh hạ một có vẻ tốt trụ cột sau tái ở thực tiễn bên trong không ngừng mà tăng mạnh. Lâm Thiên nói, Lệ Toa của ngươi nói, cũng giống nhau, gia tăng học tập đi, một bên học tập một bên lo lắng. Phỉ Nhã gật gật đầu. Ta sẽ Lâm Thiên, hảo lạc một bên học tập một bên lo lắng, dù sao gia tăng học tập với ta mà nói là không có gì chỗ hỏng. Lệ Toa cười nói, Lâm Thiên nói, ta sẽ cùng trong học viện mặt nói một chút các ngươi tìm một ít đạo sư thỉnh giáo bọn họ khẳng định hội hảo hảo mà giáo các ngươi. Lâm Thiên, cảm ơn. Thời gian một ngày đi qua, Lâm Thiên ngày qua có vẻ bình thản, Phỉ Nhã ngày qua tương đương vững chắc mà Lệ Toa, ngày qua vững chắc nhưng là cũng là có chút mâu thuẫn, rời đi vẫn là không ly khai, này quả thật không phải một dễ dàng quyết định sự tình, tuy rằng mà nói, gia tộc bên trong thân tình cũng là có một ít mỏng, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, thân tình khẳng định vẫn là tồn tại, nếu rời đi, khẳng định hội phi thường tưởng niệm, nhưng là buông tha cho cơ hội như vậy lựa chọn lưu lại kia nàng trong lòng cũng là tương đương không tha. Lâm Thiên, nếu ly khai ta còn có thể cùng cha mẹ bọn họ liên hệ đến sao? Một ngày này, Lệ Toa tới Lâm Thiên phòng ở bên trong nói. Lâm Thiên gật gật đầu, nếu cha mẹ ngươi bọn họ cũng có thể tiến vào vũ trụ hư nghĩ võng lạc kia tự nhiên là có thể. Lệ Toa hơi hơi nhíu nhíu mày nói, cha ta nhưng thật ra có tiến vào quyền hạn, nhưng là hắn cũng không có ở hàng tinh ngân hàng mở tài khoản cho nên căn bản là tiến vào không được. Về phần ta mẫu thân, nàng ngay cả tiến vào quyền hạn đều không có. Lâm Thiên nói, Lệ Toa, này cũng không phải chuyện thực khó khăn, nếu bọn họ có kia quyền hạn, sau các ngươi có thể liên hệ đến, ngươi là tưởng rời đi. Lệ Toa gật gật đầu nói, đúng vậy Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu nói, nếu ngươi xác định như vậy điểm này việc nhỏ ta giúp ngươi cha mẹ bọn họ thu phục. Lâm Thiên, kia hội hoa mất không ít tiền, Lệ Toa nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, ngươi về sau đánh cho ta công, chậm rãi trả, ha ha. Lệ Toa, này không vội mà hiện tại lộng, đến lúc đó trước khi rời đi tái lộng đi, hiện tại hào hào học tập đi, nếu đổi ý trong lời nói, trước khi rời đi, hiểu được. Nếu ly khai, hối hận nhưng là chậm Nga. Cách chương.